Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 573 ca dao. Chương 573 ca đao. Đoàn xe tiến vào Tây Bình khi đã là một tuần lúc sau. Nơi này khí hậu so Lạc Dương muốn ấm áp chút, bởi vì năm trước mùa đông khí thế ngất trời gieo giống. Lúc này con đường hai bên đồng ruộng thượng tất cả đều là cao cao chống tiểu mạch, từ tiến vào dự châu bắt đầu, Triệu Dịch liền vì nơi này bừng bừng sinh cơ sở khiếp sợ. Này cùng Lạc Dương cảnh tượng kém quá lớn, trên đường đi tới người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Cái loại này mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc tươi cười, Triệu Dịch đã rất nhiều năm không thấy được qua, trong trí nhớ. Chỉ có khi còn nhỏ ngẫu nhiên sẽ từ một ít người trên mặt nhìn đến, nhưng hiện tại, Dự Châu tuyệt đại đa số người đều như thế. Từ bọn họ trên người, hắn cảm nhận được tựa mùa xuân giống nhau bừng bừng sinh cơ, hai bên đồng ruộng còn có rất nhiều hoang, nhưng cũng trồng trọt rất nhiều. Trường hắn nhận ra được tiểu mạch, tốt, cao lương cùng đậu, kêu không được cũng có rất nhiều, mà tiến vào Tây Bình. Khiếp sợ thành chấn động, chỉ thấy nơi nhìn đến đồng ruộng. Tuyệt đại đa số đều là xanh mượt một mảnh, cao cao thấp thấp trường tiểu mạch, tốt, đậu cùng cao lương. Lúc này, ngoài ruộng cũng đứng người, chính cầm thùng gỗ hướng trong chọn phì giải phì, nhìn đến có quân đội trải qua. Bọn họ không giống Lạc Dương bá tánh như vậy hoảng loạn hoảng sợ, mà là quay đầu nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến bọn họ đội ngũ chung cờ xí, càng là lộ ra tươi cười, còn có choai choai hài tử từ ngoài ruộng vọt tới bên đường. Chân trần dẫm lên mặt cỏ đi theo bọn họ đoàn xe chạy, trong miệng sướng ca dao: Lương Châu đại mã, hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điều, khấu tặc tiêu. Si điều nhẹ nhàng, sợ giết người. Triệu Dịch chính tò mò, lại nghe bọn nhỏ hi hi ha ha mà sướng nói: Tây Bình thiết kỵ, hoành hành thiên hạ, Tây Bình uy phượng, khấu tặc tiêu, uy phượng huy hoàng, sợ giết người. Triệu Dịch sắc mặt khẽ biến, không khỏi mà nhìn về phía Cảnh Vinh. Này sướng chính là tam muội muội. Cảnh Vinh gật đầu, là nữ lang cùng Tây Bình Triệu gia quân, trực tiếp đem tam muội muội so sánh phượng hoàng. Nếu truyền ra đi, chẳng phải chọc người phê bình. Cảnh Vinh không thèm để ý nói, đây là dân gian hài đồng sướng chơi, ai sẽ thật sự, huống chi, chính là truyền ra đi lại như thế nào? Hiện giờ chúng ta nữ lang còn cần sợ hãi ai? Tây Bình là an toàn nhất địa phương. Nếu Triệu Tùng cùng Triệu Thị làm này đồng giao ở Tây Bình truyền lưu, vậy thuyết minh việc này lợi lớn hơn tệ. Loại sự tình này chỗ nào yêu cầu đến bọn họ lo lắng. Triệu Dịch không lời gì để nói, bọn nhỏ vây quanh đoàn xe một đường sướng hồi Tây Bình thành. Chờ tới gần huyện thành, thấy bọn họ không đi huyện thành, mà là muốn chuyển biến đi Triệu Thị ổ bảo, lá gan đại hài tử liền lớn tiếng hỏi: Các ngươi là Triệu gia người sao? Triệu Dịch ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, nhìn mắt đi theo bọn họ không muốn tan đi hài tử, gật gật đầu, đúng vậy. Bọn nhỏ oa một tiếng, hưng phấn lên, díu dít hỏi: Công tử cũng họ Triệu sao? Được đến khẳng định hồi đáp sau lại hỏi: Kia công tử chính là đi theo nữ lang làm việc, công tử nhưng yêu cầu tùy tùng sao? Ta có thể cho ngươi đương tùy tùng. Ta cũng có thể. Ta không cần tiền, ta cũng không cần. Chỉ cần về sau có thể nhìn thấy nữ lang là được. Nữ lang cơ hồ đã mau thành Triệu Hàm Chương ở Tây Bình đại danh từ. Cảnh Vinh thấy bọn họ càng nói càng hưng phấn, đều sắp lay xe ngựa, liền vội vàng phất tay xua đuổi bọn họ. Đi đi đi, hảo hảo hồi trong học đường niệm thư đi. Làm cái gì tùy tùng? Nếu muốn thấy nữ lang, hảo hảo học bản lĩnh, đãi nữ lang hồi Tây Bình, tự có thể nhìn thấy. Chúng ta bổn biết chữ gian nan, thật sự là đọc không đi xuống, nhưng thật ra làm tùy tùng còn khả năng, trên đời này có người thông minh, cũng có ngu dốt người, mà thời đại này văn tự thật sự là quá khó nhận. Giống nhau người thông minh đều yêu cầu thực gian nan học tập, mà giống nhau không người thông minh liền rất khó học được đi xuống. Học đường liền sẽ kiến nghị bọn họ chỉ học một ít thường quy dùng từ, sau đó cường điệu đi học tay nghề, tỉ như trồng trọt, không sai. Trồng trọt cũng là hạng nhất tay nghề. Vì thế bọn nhỏ gia trưởng liền ở bọn họ thượng này đường giờ dạy học đem hài tử lãnh về nhà. Huy roi làm cho bọn họ ở nhà mình trong đất học tập. Sở hữu vấn đề bọn họ đều có thể trả lời, cùng trước kia bọn họ mơ màng hồ đồ đi theo trưởng bối trồng trọt, mãi cho đến thành niên, trưởng bối rời đi mới chậm rãi nắm giữ trồng trọt tinh túy không giống nhau. Hiện giờ Tây Bình 10 tuổi tả hữu hài tử đều có thể bối đến ra tới 24 tiết. Cũng đối với vụ mùa bối ra trồng trọt yêu cầu làm sự, có rất nhiều đồ vật. Liền bọn họ cha mẹ cũng không biết đâu, nhưng tính làm cho bọn họ dài quá kiến thức, đề tài kéo trở về. Bị cảnh vinh cự tuyệt bọn nhỏ dừng lại bước chân, chỉ có thể tại chỗ dùng sức nhảy cùng Triệu Dịch phất tay. Công tử, ngươi nếu muốn tùy tùng, nhất định nhớ rõ muốn tới tuyển ta nha. Ta thực tiện nghi, cũng học rất nhiều đồ vật, Cảnh Vinh cùng Triệu Dịch nói. Dịch công tử không cần hướng trong lòng đi. Ngài muốn tuyển tùy tùng, có thể đi trong học đường tuyển. Bất quá đến chuẩn bị nhiều một ít tiền, vì cái gì? Bởi vì muốn từ trong học đường muốn người, cần phải đem bọn họ mấy năm nay quà nhập học tiêu dùng tất cả đều kết toán mới được, Cảnh Vinh nói. Đây là năm trước nữ lang ra tân quy, chính là vì làm trong học đường học sinh có càng nhiều càng tốt đường ra. Hơn nữa học đường ra tới người tuyệt đối không thể thiêm văn tự bán đứt vì nô, chỉ có thể thiêm mướn người văn khế cầm cố. Tuy rằng đến Lạc Dương sau Cảnh Vinh cùng Triệu Dịch không có giao thoa, nhưng hắn lại mơ hồ nghe được một ít nghe đồn. Huống chi hắn là Tây Bình người, phụ thân từng là Tây Bình huyện chủ bộ, đối với Triệu thị dòng chính hai phòng tranh đấu, hắn cũng là nghe nói qua một ít. Hắn sợ Triệu Dịch gặp phải mầm tai họa tới, đến lúc đó cấp nữ lang thêm phiền toái liền không hảo. Bởi vậy dặn dò nói, ở Dự Châu, nữ lang mệnh lệnh đó là luật pháp, phàm là tại đây trong phạm vi, tất cả mọi người phải nghe theo nữ lang mệnh lệnh, ngay cả ổ bảo ngũ thái gia cùng thất thái gia cũng không thể ngoại lệ. Triệu Dịch sống lưng cứng đờ. Hắn biết Triệu Hàm Trương xưa đâu bằng nay, lại không biết nàng ở Dự Châu lực ảnh hưởng thế nhưng như thế đại, liền ngũ thúc tổ đều phải nghe theo với nàng. Khó trách tổ phụ sẽ một lui lại lui, thậm chí im bặt không hề đề tộc trưởng kế vị việc. Triệu Dịch còn đang suy nghĩ. Bọn họ đoàn người tiến vào ổ bảo, Triệu Dịch nhìn phồn hoa ổ bảo, nhất thời có chút hoảng hốt, hắn đều bao lâu không thấy được như thế phồn hoa cảnh tượng. Ổ bảo nội con đường không phải thực khoan, chỉ có thể dung tam chiếc xe ngựa cũng giá. Cho nên trên đường chỉ có hai điều đường xe chạy, dư lại vị trí là cho mã cùng người đi đường thông qua, cùng phường thị tách ra Lạc Dương bất đồng. Ở chỗ này, trước vì cửa hàng, sau vì chỗ ở, Triệu Dịch hồi quá ba lần ổ bảo. Ở hắn trong trí nhớ, tuy rằng phòng ở phía trước có thể làm cửa hàng, nhưng chân chính dùng tới nhân gia không nhiều lắm, ổ bảo người vẫn là nhiều lấy trồng trọt mà sống. Nhưng hiện tại, con đường hai bên phía trước môn đều mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu, cái gì thương phẩm đều có, mua đồ vật khách nhân cũng rất nhiều, cưỡi ngựa trải qua. Hắn còn có thể nghe được bên trong người ở lớn tiếng mà cò kè mặc cả. Có chút người khẩu âm vừa nghe liền không phải Dự Châu, Cảnh Vinh đưa bọn họ đưa đến nhà cũ liền rời đi. Triệu Trường Dư ở thời điểm, bọn họ này một phòng liền không phân ra, vẫn luôn kêu đại phòng nhị phòng, nhưng kỳ thật bọn họ nhà cũ cũng không tách ra. Tấu chương xong, hết chương.